nắm lấy kỳ cước trưởng quơ quơ, mở ra bùn máu miệng lớn, lại trực tiếp hướng về trong mì hệ NG ném đi. Xuân Dương Trương Bách Nhân động tác đống nhiên ở đâu bên trong, một đôi mắt xỉ và mắt sắp nước, tê tâm liệt phế hô một tiếng. Lạc băng si vưu miệng lớn nhai nhai, âm thanh nghe ở Trương Bách Nhân trong thai còn nếu như đạo đạo kinh lôi.